Phúc Hắc Nữ Thánh Thần, chương 40, gia tộc so chiêu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày tứ đại gia tộc so chiêu 3 năm một lần rốt cục cũng đến, mà nơi tiến hành tỉ thí lần này là ở sân viện Hàn gia. Sáng sớm hôm nay, Tuyết gia từ cao xuống thấp toàn bộ đều tụ tập ở trước sân huấn luyện, từ trưởng lão cho tới tỷ nữ người hầu, có vẻ náo nhiệt vô cùng, mà ngay cả Tuyết Lệ Hiên, Tuyết Di Hiên cũng bởi vì gia tộc so chiêu mà ngừng kinh doanh một ngày. Khi Tuyết Mị cùng vợ chồng Tuyết Trùng Dương xuất hiện thì toàn trường đều quỳ xuống đồng thanh nói: "Gặp qua thiếu gia, lão phu nhân." Không thể không nói, hiện tại uy danh của Tuyết Mị ở Tuyết gia còn vượt qua cả gia gia Tuyết Trùng Dương. Tuyết Trùng Dương cũng rất thích ý, hắn đã đem toàn bộ công việc lớn nhỏ trong gia tộc giao cho tôn nhi của mình toàn quyền xử lý. "Tất cả mọi người đều đứng lên đi." Tuyết Mị nâng tay ý bảo mọi người đứng dậy, sau đó nói: "Hôm nay là ngày mấy, ta nghĩ mọi người hẳn là cũng biết, nhưng là trải qua gia tộc so chiêu lần này, sau hôm nay sẽ là ngày kỷ niệm Tuyết gia quật khởi. Đây là bản thiếu cam đoan, thiếu gia tất thắng, Tuyết gia tất thắng." Mọi người nghe vậy cũng hoan hô kêu lên nói. Tuyết Mị lấy tay đè đi xuống, ý bảo mọi người im lặng, sau đó dương giọng kêu lên: "Tuyết Lôi, Tuyết Lộ, Tuyết Tử, Tuyết Hoa, Tuyết Hàn, Tuyết Nhất, Tuyết Nhị, Tiểu Xà cùng Tiểu Hồ, các ngươi là người dự thi gia tộc so chiêu, hảo hảo biểu hiện. Còn có, bản thiếu đêm qua đã nói với các ngươi kỹ xảo chiến đấu, các ngươi có thể nhớ kỹ cũng tốt, hiểu được tùy cơ ứng biến mới là tốt nhất. Lần gia tộc so chiêu này, mỗi gia tộc đều tuyển ra 10 người đại biểu tham gia trận đấu, đương nhiên còn có quy định người dự thi không thể vượt quá 30 tuổi. Tuyết Mị tính mình là một người, hơn nữa đám người Tuyết có 9 người, vừa vặn là 10 người. Dạ, thuộc hạ nhất định sẽ không để thiếu gia thất vọng." 9 người Tuyết Lôi đồng loạt cùng đồng thanh đáp. Tuyết Mị vừa lòng gật gật đầu, môi đỏ mọng vi câu, cười nhẹ nói: "Hảo, thời gian không còn sớm, mọi người cũng nên xuất phát." "Ra ra, nãi nãi, đi thôi." "Hảo." Hai người Tuyết Trùng Dương cùng Thủy Liên Nguyệt nhìn nhau cười, một trái một phải ăn ý đứng ở bên người Tuyết Mị. Xèo xèo, Tiểu Thanh Ngạch Sinh lại sáp nhập vào trung gian, đem Tuyết Trùng Dương qua một bên, thần khí đứng cạnh Tuyết Mị. Ba, một tiếng, tử ngọc chiết phiến trong tay Tuyết Mị lại dừng ở trên đầu Tiểu Thanh. "Tiểu Thanh, đi mở đường." Xèo xèo, Tiểu Thanh bất mãn kêu vài tiếng, nhưng vẫn là thuận theo đi tuốt về phía trước. Vì thế, trên đường cái liền xuất hiện một đoàn người như vậy, một cái thanh hầu từ cao cỡ nửa người đi ở đằng trước, tiếp theo sau là ba người gia tôn Tuyết Mị, còn lại là người liên can đến Tuyết gia. Đoàn người chậm rãi tiến quân hướng Hàn gia. "Mị thiếu, cố lên, Mị thiếu, cố lên." Hai bên đường cái đứng đầy nữ tử đủ mọi kiểu dáng, cố gắng vung khăn lụa trong tay, cao giọng thét chói tai. "Dương, ngươi xem sức quyến rũ của Mị Nhi nhà chúng ta ghê gớm thật." Thủy Liên Nguyệt trên mặt cười tủm tỉm. "Kia đương nhiên, Mị Nhi của chúng ta bề ngoài tuấn tú, thiên phú hảo, thực lực mạnh, cô nương nhà ai mà không thích a?" Tuyết Trùng Dương thần sắc thập phần tự hào. "Có được tôn nhi như thế còn cầu mong gì hơn?" Tuyết Mị bị kẹp ở giữa, nghe lời nói của nhị lão, khóe miệng hung hăng rút trừ, thật là có miệng khó trả lời. Thủy Liên Nguyệt bỗng nhiên ghé sát vào tai Tuyết Mị, cười tủm tỉm nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mị Nhi, nãi nãi muốn ngươi hãy nghe cho kỹ, Vô Song nha đầu kia ta và gia gia ngươi đều rất vừa lòng, cháu dâu này chúng ta đã muốn định rồi, ngươi ngày sau có thú bao nhiêu nữa ân nãi nãi cũng không trông nom, nhưng tuyệt đối không thể bạc đãi Vô Song, biết không?" Tuyết Mị toàn thân cứng đờ, một chữ cũng không nói nên lời, sau một lúc lâu, nàng mới cười khổ nói: "Nãi nãi, Mị Nhi mới 13 tuổi, nói chuyện này không phải quá sớm chứ?" "Cái này nãi nãi biết, muốn thành thân cũng phải chờ ngươi thành niên xong, Mị Nhi, ngươi cũng đừng nóng vội, Vô Song nha đầu kia đối với ngươi tình can thâm trùng, là trốn không thoát đâu." "Nãi nãi, làm cho ngươi chê cười, Mị Nhi ta không có một điểm nóng này." Tuyết Mị sáp sáp một chút tươi cười: "Là nha, ta cũng thật nóng vội, ta bây giờ nóng vội chính là phải làm thế nào mới có thể đem Vô Song gả ra ngoài. Ta là nữ làm sao có thể thu nữ ân đâu. Ra ra, nãi nãi khiến các ngươi thất vọng rồi, cháu dâu Vô Song này các ngươi nhất định không có." "À, Mị Nhi của chúng ta đang thẹn thùng." Tuyết Trùng Dương bên kia bỗng nhiên trêu đùa. Tuyết Mị nghe vậy nhất thời vẻ mặt tắc tuyến, lập tức thoát khỏi nhị lão bên người. Xèo xèo, Tiểu Thanh nhìn đến chủ nhân vừa mới phi ra ngoài, ôm miệng hầu vụng trộm cười, lời của nãi nãi chủ nhân vừa nói nó cũng nghe được, chủ nhân rõ ràng là nữ phẫn nam trang, làm sao có thể thu nữ ân đâu. Chậc chậc chậc, đều là tại khuôn mặt của chủ nhân chọc họa, bản thân nào dám nói, bây giờ chỉ mới là bắt đầu, tin tưởng cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng thú vị. Tiểu Thanh là tâm linh khế ước thú của Tuyết Mị, cho nên giới tính cùng thân phận của nàng tự nhiên không lừa được nó. Tuyết Mị lại gấp lại phiến đập lên đầu Tiểu Thanh, nhìn đến bộ dáng kia của nó, có điểm thẹn quá hóa giận. Tiểu Thanh thối, ngươi lại đang vui sướng khi người gặp họa đúng không, có tin hay không ta lập tức đi tìm một cái công hầu cho ngươi. Xèo xèo, không cần a, chủ nhân, Tiểu Thanh là công, muốn tìm cũng phải tìm cái mẫu. Cách chương.